chồng khờ Trịnh Trung, gocchuyenaudio.com, mà cũng tài một thằng chồng ngốc mà ăn nói ai nói ngốc chứ, mỗi câu nói bà cô này, bà cô nọ trong khi khả như mới 20 tuổi chứ đã già đâu. Khả Uyên nghĩ ông chồng mình khờ nhưng cũng có đẳng cấp ý chứ. Đến Khả Uyên người ở với cô ta bao nhiêu năm hiểu tính Khả Như rất rõ mà đâu dám cà khịa như ai kia, lần đầu tiên có người dám cà khịa cô à, không ai khác lại là lão chồng như trẻ lên ba nhà cô. Ngồi trên xe đi về nhà Khả Uyên không nhịn được cười mà chất vấn Gia Minh. Minh sao chồng gan to thế không sợ chị vợ bè cô à? Gia Minh không chút do dự vẫn thản nhiên nói như một đứa trẻ vậy. Ý vợ nói bà cô khi nãy á, Minh không sợ ai, bà cô đó là ai mà làm Minh. Mình sợ được Minh chỉ nghe lời vợ thôi, không biết nên vui hay buồn đây, anh chồng này của cô quá bá đạo rồi. Giờ cô chỉ sợ Khả Như làm gì hại tới Gia Minh thôi. Từ khu trung tâm về tới nhà trời cũng tối, Gia Minh cùng Khả Như vào nhà ăn tối xong cũng về phòng. Minh Khang hôm nay anh cùng bà ANS đi công tác tại Pháp 2 tuần, nên ngôi nhà chỉ còn cặp vợ chồng, vợ sinh chồng ngốc ở nhà, 2 tuần sắp tới không biết cái nhà này sẽ có biến gì không đây. Ai nấy đều thầm khấn vái gia tiên nhà Tống gia cho 2 tuần sắp tới cậu chủ của họ không phá banh cái nhà nhu. Những lần ông chủ và đại thiếu gia đi công tác, Gia Minh đã dùng hết mọi công suất của sự ngốc nghếch của mình mà phá cái biệt thự không khác gì bãi rác ở châu Phi. Buổi tối hôm nay Khả Uyên đã tỉnh táo hơn đêm hôm qua. Cô nàng đã biết lấy gối ngăn đôi giường phòng trường hợp như đêm qua. Đêm nay cô mặc một chiếc đầm ngủ 2 giây. Cô lại quên mặc nội y nữa làm cho Gia Minh người cứ nóng bừng bừng, máu mũi chỉ muốn bắn ra ngoài thôi. Mặc mà cứ như không mặc, Khả Uyên cũng biết vấn đề tế nhị, chỉ là chồng cô bị ngốc, cô cũng chưa đính hôn nên chuyện này không muốn xảy ra, cô chưa thật sự sẵn sàng cho việc vợ chồng. Nhưng cô lại không biết chính cách ăn mặc phản chủ của cô đang khơi dậy dục vọng của ai kia, chỉ tiếc là đang giả ngốc nên không thể ăn tươi nuốt sống, cô chỉ biết nhắm mắt lấy giấy nhét vào mũi để ngăn máu mũi chảy ra. Vợ, đi ngủ đi, Khả Uyên nhìn thấy Gia Minh đang bịt giấy ở mũi thì ngạc nhiên hỏi. Minh lại đi đâu? Mà sao lại phải bịt mũi thế kia, Minh bị đau đâu à? Ra đây vợ coi xem sao, Minh bị đau tim thôi, như một ông cụ non ra dáng người lớn trả lời cho cô vợ thật sự mới là ngốc của mình rồi nhanh chóng vào nhà tắm khóa cửa lại. Ở ngoài Khả Uyên vẫn không hiểu ý nói của Gia Minh, cô vẫn anh ngốc nên tặc lưỡi cái trèo lên giường đi ngủ. Gia Minh thì bị cơ thể khi nãy của Khả Uyên làm cho người suýt thì không khống chế lại với bản thân mà làm bậy với cô, tác hại bắt anh phải ngâm người trong nước lạnh cả tiếng đồng hồ để nguội đi dục vọng trong người. Ra ngoài lúc này Khả Uyên cũng đã ngủ say, Gia Minh đi vào cạnh giường, vuốt nhẹ tóc cô nàng mỉm cười quay người đi về phía bức tranh treo ở giữa phòng to gần chiếm nửa bức tường, khẽ lấy tay dịch chuyển một tí. Một cánh cửa mở ra anh bước vào, cánh cửa đóng lại y như bức tường. Đại ca, sao anh lâu vậy? Gia Minh trở về con người lạnh lùng nhưng vẻ đẹp không hề phai nhòa. Là do chị dâu cậu, suýt thì anh mày chết về bị hộc máu mũi. Chí Hào, hôm nay anh thấy mọi hành động của người anh tại thượng này là anh đã biết Khả Uyên đã làm cho sếp của anh thay đổi. gocchuyenaudio.com, rồi, giờ anh tính thế nào? Gia Minh ngồi xuống ghế cầm ly rượu đưa lên miệng uống. Mẹ con bà ta sắp về chưa? Theo như người của ta theo dõi bà ta thì khoảng hơn tuần nữa hai người đó sẽ đáp máy bay về Trung Quốc. Cho người theo dõi ba ta đến khi ba ta trở về, lần này bà ta và thằng con đó muốn chơi anh hai thì tôi sẽ cho nó nếm thử vị đắng cay. Vâng, nhưng anh vẫn phải cẩn thận đó. Ý cậu là sao? Việc anh giả ngốc phải thật hoàn hảo, anh không thể bị lộ. Cậu không thấy tôi diễn đạt lắm sao, với chị dâu của cậu ít cao nhưng IQ thì vẫn còn non. Vâng, nhưng anh vẫn phải cẩn thận thì hơn. Cậu đã điều tra về Khả Như chi gái của vợ tôi chưa? Em đã cho người theo dõi và điều tra cô ta rồi, sớm muộn cũng có kết quả. Tôi không muốn con đàn bà đó gây sự cho chị dâu của cậu thêm một lần nào nữa. Nói xong Gia Minh đứng dậy đi về cánh cửa. Chí Hào ngạc nhiên nói. Sao hôm nay anh đi ngủ sớm vậy, đã bàn xong chuyện đâu? Gia Minh thản nhiên nói. Tôi về ngủ với vợ, không lẽ ngủ trong này với cậu? Gia Minh bước ra khỏi căn phòng tiến lai chiếc giường, nhẹ nhàng nằm sát vào Khả Uyên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau cũng vẫn là tiếng la hét thất thanh trên phòng của nhị thiếu gia của nhà này, khiến mọi người một phen thất kinh. Anh bị điên à, sao lại luồn tay vào ngực tôi hả, ngốc thôi chứ có điên đâu. Gia Minh ngồi dậy gãi đầu, nhìn Khả Uyên ngây thơ vô số tội trả lời. Vợ là vợ, ba nói anh phải sinh cháu cho ba, chồng chỉ làm theo lời ba dạy thôi. Khả Uyên cạn lời với chồng ngốc của cô, biết là không đôi co với trẻ con, Khả Uyên đi vào nhà tắm, nhưng lòng vẫn thấy ấm ức. Gia Minh ở ngoài thì cứ ngồi cười, nghĩ lại viễn tưởng lại cảnh đêm qua, đâu chỉ có sợ anh còn làm nhiều cái khác nữa chứ. Cách Trương.